Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Cơ Hạo Nguyệt mạnh, Thanh Liên Đế binh ra. Tật Phong kình kình, tinh kỳ bồng bềnh, trên bầu trời chỉ có tinh quang tô điểm, không có ánh trăng. Nhàn Như Ngọc bọn người vây tại một chỗ, trong tay giơ lên binh khí, thể nội thần quang lưu chuyển, trận địa sẵn sàng. Bốn phía tất cả làm cô quạnh trên ngọn núi lớn, đều có cường giả đứng thẳng, cơ gia cao thủ nhiều như mây, phong tỏa ngăn cản tứ phương. Ngay phía trước, một tòa cô lưỡi đao ngọn núi bên trên, một cái nam tử áo tím áo bào phiêu động, thần tuấn phi phàm, hắn bất quá chừng 20, khí tức lại hết sức đặc biệt, hai con người như ngôi sao óng ánh, đứng chắp tay, ngăn tại ngay phía trước. Hắn cùng dãy núi hợp nhất, cùng thiên địa tương dung, chỉ là đứng vững, lại cho người ta một đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể phán đoán tu vi, nhưng không người dám tại khinh thị. Làm nghệ yêu đế hậu nhân kinh diễm tuyệt thế, chiến lực cùng cảnh vô địch, Cơ Hạo Nguyệt ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng cùng đánh một trận. Cơ Hạo Nguyệt thần thể sơ thành, tại toàn bộ Đông Hoang cùng cảnh vô địch, chỉ có đồng dạng xuất thân đế tộc Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt cảnh giới tương tự. Hai người cùng cảnh giới một trận chiến, có thể lẫn nhau ma luyện, đối với về sau đạo có chỗ tốt cực lớn. Điện hạ nhà ta thân thể có việc gì, không thể động thủ, mời ngươi ngày khác ước chiến. Yêu tộc một người trung niên phụ nhân tiến lên thương lượng. Cơ Hạo Nguyệt một thân áo bào tím, lời nói thân hòa, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, lưu lại yêu đế chi binh, ta thả các ngươi rời đi. Trung niên mỹ phụ thần sắc không thay đổi, nói, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không có cái gọi là thần binh. Cơ Hạo Nguyệt sau lưng xuất hiện hai vị lão giả, râu tóc bạc trắng, nhìn như già nua, nhưng đôi mắt bên trong có tinh quang lấp lóe. Thực lực bọn hắn cực cao, chính là Cơ Hạo Nguyệt người hộ đạo, bảo hộ Cơ Hạo Nguyệt an toàn. Trong đó một tên lão giả tiến lên một bước, yêu đế chi mộ, các người yêu tộc mưu đồ hồi lâu, liên tiếp lấy đi yêu đế chi tâm cùng yêu đế chi binh, đem bao quát ta cơ gia ở bên trong tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ rảo biện vô ích, hay là lưu lại đế binh đi. Khiến một lão giả cũng là đứng dậy, thiếu gia nhà ta thần thể sơ thành, đang cần một kiện tiện tay binh khí, lưu lại đế binh thả các ngươi rời đi, nếu không, chết. Sát ý nghiêm nghị, yêu tộc cũng có mấy vị lão ẩu đi tới, nhìn về phía lão giả sắc mặt mặc dù kiêng kỵ, nhưng trong mắt cũng có quyết tuyệt chi ý. Hừ, các ngươi cơ gia là lấn ta yêu tộc không người sao? Yêu đế mặc dù vẫn lạc, nhưng yêu tộc vẫn như cũ lấy yêu đế vi tôn. Khổng Tước thần vương cũng biểu thị vì tiểu thư nhà ta hộ đạo. Thật làm ngươi cơ gia tại thế gian này liền có thể một tay che trời sao? Nghe được Khổng Tước thần vương tên tuổi, cơ gia mấy vị lão giả nhíu mày, nhưng cũng tận là nhíu mày mà thôi. Khổng Tước thần vương cố nhiên khó chơi, nhưng đối với cơ gia mà nói, cũng là không tính là gì. Chỉ là cơ gia không muốn xuất động nội tình, như thế mà thôi. Ngược lại là Cơ Hạo Nguyệt chủ động đứng dậy, trực diện Nhan Như Ngọc, yêu đế một đời thiên kiêu, khinh thường cổ kim, thân là hắn hậu nhân, tại ta cùng cảnh giới một trận chiến, không dám a. Lời dừng tại đây, quả thực chính là bức bách, Nhan Như Ngọc không cách nào bước lui, chỉ có một trận chiến. Nhan Như Ngọc đang chuẩn bị tiến lên, nhưng ngay lúc này, lúc trước mở miệng vị kia yêu tộc phụ nhân lại là hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút. Cơ gia thần thể, có gì chỗ độc đáo? Mỹ phụ tự thân lên trước, miệng phun một đạo quái ánh sáng, hình như là liễu, trắng lóa, hướng về Cơ Hạo Nguyệt chém tới. Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh hai cái người hộ đạo cũng không có xuất thủ, chỉ là tiếp cận yêu tộc mấy cái lão ẩu. Bọn họ tự tin cái kia yêu tộc trung niên mỹ phụ không đả thương được bọn họ thiếu chủ. Quả nhiên, chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt thần tình lạnh nhạt, không tránh không né, càng không có điều động linh lực, chỉ là một quyền hướng phía cái kia yêu tộc mỹ phụ bắn ra ngân sắc lá liễu phi tiêu đánh tới. Cái kia lá liễu phi tiêu trạng pháp bảo bị Cơ Hạo Nguyệt một quyền đánh nát. Không không chỉ như vậy, Cơ Hạo Nguyệt đồng thời cũng hư không một nắm, cách khoảng cách thật xa, nhưng yêu tộc mỹ phụ trước người đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu vàng thủ ấn. Từ trong hư không toát ra, chính là Cơ gia bí thuật, hư không đại thủ ấn. Cực lớn màu vàng thủ ấn từ trong hư không chợt xuất hiện. Hào quang óng ánh, có không hiểu đạo văn lưu truyền, xích hà quanh quẩn, uy thế như sơn nhạc đấu đá, nhưng lại như lưu tinh vẫn lạc cửu thiên mau lẻ. Yêu tộc mỹ phụ sắc mặt đại biến, hư không đại thủ ấn xuất hiện quá nhanh, cách mình cũng quá gần, từ trong hư không nhảy lên mà ra, việc của mình trước căn bản không có đoán trước cùng phòng bị. Yêu tộc mỹ phụ kiệt lực muốn né tránh, nhưng cuối cùng vô dụng, bị cái kia đại thủ ấn hung hăng khắc ở trên thân. Thân thể chia năm xẻ bảy, từ không trung bên trên rơi xuống. Động thủ, hộ điện hạ phá vây, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy mỹ phụ dễ dàng như thế liền vẫn lạc tại Cơ Hạo Nguyệt trong tay. Yêu thực đông đảo tu sĩ con mắt lập tức đều đỏ. Không hẹn mà cùng động thủ, muốn phá vây ra ngoài. Ba tên lão ẩu đầu tiên xuất thủ, dẫn đầu đám người hướng phía phương Tây phá vây. Đối phương nhân số đông đảo, hôm nay nhất định không được thiện, nhưng chỉ cần muốn đem Nhan Như Ngọc hộ tống ra ngoài. Không thể không nói, cái này ba tên lão ẩu tu vi cao thâm, một người trong đó tay cầm một kiện đỉnh núi bộ dáng bảo vật. Hướng phía trước một đập, cái kia bảo vật thấy gió liền dài, bất quá một lát, liền thật biến thành một tòa núi nhỏ, phát ra thanh quang, như thái cổ sơn nhạc. Bị tiên nhân câu để chiến đấu, uy thế uy mãnh, mang theo phong lôi chi thanh hướng về kia cái phương hướng Cơ gia tu sĩ đập tới. Cái kia pháp bảo thật là có sơn nhạc tế luyện mà thành. Cơ gia tử đệ không người dám khi nó uy thế, nhào nhào thối lui, không ít người đều bị sơn nhạc oanh kích dư ba chấn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhưng càng nhiều Cơ gia cường giả lại là xông về phía trước. Màu xanh sơn nhạc cố nhiên uy thế tấn mãnh, nhưng tần suất công kích không nhanh, đám người có cơ hội để lợi dụng được. Mà lúc này, lại là một lão ẩu tiến lên, duỗi ra hai tay, cánh tay hóa thành vô tận màu xanh dây leo, như long xà loạn vũ, mang theo thần quang quanh quẩn, bổ xuống ở giữa tiếng xe gió giống như phong lôi. Có hai vị Cơ gia đệ tử tay cầm thần đao bảo kiếm tiến lên, trùng điệp chạm tại màu xanh dây leo bên trên, lại truyền tới bang một tiếng lưỡi mác giao minh. Cái này dây leo giống như thần thiết dựng thành, kiên cố vô cùng. Hai vị kia Cơ gia đệ tử sững sờ, nhưng màu xanh dây leo lại giống như rắn độc bàn trụ mà lên, đầu tiên là quấn chặt lấy hai người binh khí, lập tức lan tràn quấn chặt lấy thân thể hai người, trực tiếp đem hai vị Cơ gia đệ tử rào sát. Cái này mấy tên yêu tộc lão ẩu tu vi xác thực sau lưng phổ thông Cơ gia đệ tử có chút ngăn không được, thế cục dần dần bị mở ra, thậm chí thật sự có bị yêu tộc người xông phá vòng vây phong hiểm. Cơ Hạo Nguyệt nhướng mày, thấp giọng với sau lưng hai cái lão giả nói: ngăn lại các nàng, Nhan Như Ngọc ta tới đối phó. Hai tên lão giả hơi hơi do dự một chút, hay là gật đầu đồng ý. Thiếu chủ mời cẩn thận một chút, cái kia yêu đế hậu nhân trong tay dù sao có yêu đế chi binh. Cơ Hạo Nguyệt chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không có để ý. Hai vị cơ gia lão giả cũng lơ đễnh, trực tiếp xuất thủ, thần quang mạn thiên phi vũ, ngăn trở yêu tộc ba tên lão ẩu công kích. Còn lại cơ gia đệ tử cũng là tiến lên, đem yêu tộc đám người lại lần nữa đánh về trong vòng vây. Trong lúc nhất thời, trong sân thần quang cùng máu me bắn tứ tung, thỉnh thoảng có tu sĩ đẫm máu từ không trung rơi xuống. Trong đó có cơ gia đệ tử, nhưng càng nhiều hay là yêu tộc bên này, dù sao người nhà họ Cơ nhiều thế chúng, yêu tộc tổn thất nặng nề. Ai, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thở dài, rốt cục không còn khoanh tay đứng nhìn, đứng dậy, cơ gia bức bách quá đáng, muốn yêu đế chi binh, liền mình tới bát. Nhan Như Ngọc gương mặt xinh đẹp xương lạnh, đứng lơ lửng trên không. Tay áo bồng bềnh, tinh quang tung xuống, tựa như trích tiên. Nếu là bình thường, đám người thấy thế đều sẽ không khỏi tán thưởng. Thế gian lại có như thế hoàn mỹ người, như tiên tử lạc phàm bụi. Nhưng lúc này, đám người càng nhiều lực chú ý hay là đặt ở Nhan Như Ngọc tay phải. Bạch khiết bàn tay hơi nâng, một vòng thanh quang nở rộ. Hình như có một đóa thanh liên tại vô tận trong hỗn độn chìm nổi. Đồng thời, một cỗ vô thượng khí tức uy hiếp mà ra, khiến người linh hồn run rẩy. Thanh liên đế binh, xuất thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,